Địa phương này lập tức rơi vào yên tĩnh, mọi người đều như ngừng lại hô hấp, khẩn trương theo dõi. Chín vầng mặt trời lặn xuống phía tây, dưới ánh trời chiều, khắp dãy cung điện thiên đình đều nhuộm lên một vầng hào quang thánh khiết, làm cho nơi này càng thêm trang nghiêm trang trọng. Thu lấy, đế chủ lên tiếng, vươn một bàn tay, toàn thân hắn đều bao phủ trong xích long giáp trụ, thể phách cường kiện hữu lực. Bàn tay mạnh mẽ tùy tiện vươn ra trên hư không liền hiện lên từng mảng phù văn đế đạo. Ngươi lấy nó cũng vô dụng. Lão nhân đốn củi lắc đầu, con ngươi rất sâu sắc, có một loại cơ trí sáng rọi, nói, ngươi vượt qua trong hối hận đã mất đi đạo tâm. Cho dù đưa với một bộ tiên kinh chân chính cũng chú định không thành đạo được. Lấy cho ta. Đế chủ lời nói lạnh lùng, khí tức lập tức mạnh lên gấp mấy lần. Câu nói của lão nhân đốn củi chạm vào vảy ngực của hắn. Cái tay kia bùng cháy hừng hực, nở rộ vầng sáng đỏ như máu. Cây tiên mộc liền bị nhổ lên tận gốc, cố định trong hư không trước thiên cung ở giữa hai người. Cả vật thể ảm đạm, lớp vỏ ự óc nứt ra, cũng không có một chút sáng bóng. Đây là bất tử thủ của đế tôn tụng kinh đồng thời từng tưới qua thần dịch mệnh tuyền sao? Rất nhiều người đều mở to hai mắt, so với vừa rồi càng thương tâm. Để cho người sắp thành đạo tranh đoạt như vậy, bản thân nó đủ để nói rõ vấn đề. Lão nhân đốn củi lắc đầu, không lùi nửa bước. Trên thực tế, giữa hai người đã sớm hình thành một mảnh trường vực, tiên chu ở giữa hai người lay động. Loại thần năng cấp bậc này đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu khó có thể nói rõ, một khi sơ suất có thể sẽ làm cây bất tử dược này hóa thành tro tàn. Cho nên hai người cũng không dám dùng sức, cẩn thận đối đãi. Vậy chiến một trận đi, với cây này làm quyết định. Đế chủ nói, đầy đầu sợi tóc tung bay, thân như hình rồng nhảy vọt lên trời. Ngơ ảo, một tiếng giống to, một con xích long thật lớn hiện lên ở trong vũ trụ, cả vật thể lân giáp màu đỏ dày đặc, như là hoàng huyết xích kim luyện chế thành. Ngoài ra còn có một con chu tước đứng trên đầu rồng nhìn xuống phía dưới. Xích long vờn quanh, thể phách trí cường lóng lánh hào quang đánh xuống dưới, tinh hà dập nát. Lão đạo nhân bay vọt lên trời, bình thản đẩy ra một trường, xem ra không có một chút sức mạnh. Thậm chí ngay cả thần quang cũng không hề toát ra, nhưng đã xảy ra chuyện khủng bố. Từng mảng tinh tú ảm đạm khắp tinh không ở phía trước đều lập tức tối sầm xuống, mà con huyết long kia lại chấn động mãnh liệt, kêu lên vang động chín tầng trời. Một trường này quá khủng bố, vô thanh vô tức hủy diệt một mảng tinh hà, khiến mọi người sợ run. Tiếng keng keng keng vang lên không dứt bên tai, bên cạnh đế chủ liên tiếp hiện ra chín cổ tự. Sáng ngời lên, như là chín vầng mặt trời chiếu sáng trên không trung, bao phủ hắn ở phía dưới. Đó là chín cổ tự trong đạo kinh, có thể trấn áp bản thân mình, có được một loại lực lượng bất hủ, hiện tại biểu hiện ra lực phòng ngự cường đại. Lão nhân đốn củi 10 ngón tay như mũi dùi đâm tới phía trước, lực công kích mạnh mẽ, bắn ra 10 đạo tiên quang chấn động vòm trời, như 10 mũi tên của đại nghệ bắn mặt trời. Chín cổ tự đều rung chuyển hỗn loạn một trận, như là chín vầng thái dương sắp bị hủy diệt bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, hóa thành một con gió lốc thổi quét vòm trời vũ trụ. Diệp Phàm lộ vẻ kích động, hắn rất quen thuộc với chín cổ tự trong đạo kinh, đã từng nhiều lần vận dụng. Biết rõ chỗ kỳ diệu và lực lượng thần bí cường đại của nó, không nghĩ tới có người lại phá giải bằng cách như vậy. Đó là một loại thuật đế đạo. Đương nhiên trọng yếu nhất là do bản thân lão nhân đốn củi, lão có một loại lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, 10 luồng tiên quang xé trời, len keng điếc tai. Ngơ ảo, xích long phóng vọt lên cao, giống to một tiếng, há mồm phun ra một màn lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn mãnh liệt thiêu đốt một số tinh tú đều hóa thành chất lỏng rồi sau đó trở thành bụi bậm. Bị động không phải lựa chọn của đế chủ, hắn bắt đầu ra tay. Chín cổ tự đang ảm đạm xuống tái hiện lóng lánh ra tia sáng rực rỡ, mà chính hắn cũng phóng vọt tới phía trước. Lão nhân đốn củi dùng tay phất một cái âm ngư xuất hiện mang theo lực lượng của thái âm chấn áp tới phía trước, va chạm cùng một chỗ với sóng lửa nóng cháy kia, làm cho địa phương này phát sinh hủy diệt. Soạt, đột nhiên, Con Chu Tước thoạt nhìn rất nhỏ đứng trên đầu xích long kia vỗ cánh, hóa thành một đạo tia chớp màu máu đánh xuống dưới, vang động chín tầng trời. Đế chủ có được huyết mạch Chu Tước, mà hắn sở dĩ hiện ra thân thể xích long, hết thảy đều là do giáp trụ mà ra, nhưng lực lượng huyết mạch căn bản nhất của hắn là Chu Tước. Một kích này vang dội cổ kim, vượt xa hiểu biết của thế nhân. Con chim nhỏ đỏ như lửa kia tuy rằng không lớn, nhưng lại thần lực cái thế. Trong đó một cái cánh quả nhiên lập tức bổ trúng thân thể lão nhân đốn củi. Keng, một tiếng, một luồng đao mang trắng tuyết xông thẳng lên trời cao. Cây đao sau lưng lão đạo nhân bay ra khỏi vỏ. Vạn lớp đao khí như biển cả mênh mông đánh tới phía trước. Chu Tước hót dài cắt qua vũ trụ, mà hào quang lại bao phủ nơi đây. Trong di chỉ thiên đình mọi người không thấy rõ. Khi hết thảy kết thúc, thân thể lão nhân đốn củi lảo đảo, cả thân thể càng thêm nhiều vết máu, nhất là nửa người bên trái xuất hiện một vết rách đáng sợ, cơ thể gần như đứt ra làm hai nửa. Đó là uy thế một cánh xé trời vừa rồi của Chu Tước. Bên kia, trên người đế chủ cũng bị đao mang quét trúng, xuất hiện nhiều đếm vết máu, đó là một loại khí cơ đáng sợ. Ở đầu vai hắn bị xỏ xuyên qua ra một cái lỗ máu. Đột nhiên, thân hình đế chủ nhoáng lên một cái, vận dụng thuật vượt qua 3.000 giới của Chu Tước, làm cho thời gian ngừng lại, lộn ngược xuống phía dưới, ý đồ đoạt cây tiên mộc kia. Lão đạo sĩ đuổi theo xuống dưới ngăn chặn, hai người ở trên hư không liên tục va chạm, lần này đánh ra chân hòa, có ngàn vạn đóa hoa đại đạo nở rộ, từng mảng phù văn hiện lên. Đó là một loại dao động pháp tắc trí cường. Bú. Đột nhiên, trong di chỉ thiên đình cây tiên mộc kia phát ra một tiếng vang nhỏ. Gốc của nó vỡ vụn, hóa thành một mảnh tro tàn. Thân cây thì rơi xuống mặt đất. Đế chủ phát ra một tiếng giống, lao xuống dưới. Lão nhân đốn củi chặn đường. Hai người va chạm mạnh vài lần. Cuối cùng đáp xuống trước di chỉ thiên đình. Rễ cây là già, có thể đã đánh cháo. Tiên thủ chân chính của đế tôn sớm đã không ở dây, gốc cây bị người di rời đi rồi. Lão nhân miệng đầy răng vàng phẫn nộ ném mạnh thùng gỗ xuống đất, lôi nguyên tố màu vàng trong thùng chảy tràn ra, dọa cho một số cường giả đều chạy vội ra chỗ khác. Mấy thứ đó tuyệt đối có thể đả thương đến đại thánh. Công giá trăng, tiên chu bị di rời mất rồi. Đế chủ buồn bã thất thần, sau đó con ngươi lại đột nhiên lạnh lẽo lên. Nhìn về phía đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng ở xa xa, lộ rõ sát khí. Soạt một tiếng, hắn điếm ra một đạo thần mang, muốn hủy diệt mấy người. Cô bé không ở nơi đây hắn không có gì cố kỵ. Lão nhân đốn củi thay hình đổi vị, chặn công kích của hắn. Ngươi quản nhiều làm gì? Đế chủ con ngươi rất lạnh, toàn thân xích long giáp trụ phát sáng, khí tức càng mạnh lên. Lão già kia, ngươi quên chuyện mới đây không lâu bị một cô bé dọa sợ tới mức tè ra quần sao? Còn khóc lóc cái gì chứ? Hắc Hoàng chế giễu hắn. Các ngươi đều đi đi. Đế chủ nhìn quét qua lão nhân và đại hán. Sau đó nhìn lão đạo nhân, nói, ngươi cũng rời đi đi. Nhường địa phương này cho ta. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía đám người Diệp Phàm. Hắc Hoàng, nói, mấy người này phải chết. Đen lúc này, ai cũng đều nhìn ra, lão đạo sĩ dường như mất đi lực chiến một trận, tình huống không xong tới cực điểm, mi tâm bị bất tử thiên hậu đánh ra cái lỗ máu kia đang chuyển biến xấu, miệng vết thương không thể khép lại, trải qua một trận chiến vừa rồi với đế chủ càng thêm nghiêm trọng. Đế chủ hiện tại không có gì sợ hãi, cứ như vậy uy hiếp lão, bảo lão chạy lấy người, bằng không tất có một hồi huyết kiếp. Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Mặc dù cùng là người sắp thành đạo, ta bị thương nặng, ngươi cũng không khẳng định có thể dùng thế áp ta được. Lão đạo nhân bình tĩnh nói. Phía sau, Diệp Phàm rút ra thanh liên, hầu tử giơ lên tiên thiết côn, nhân ma xách theo thạch khí, Hắc Hoàng bắt đầu bố trí đại trận. Tất cả đều chuẩn bị tiến hành một hồi đại quyết chiến khó có thể đoán trước kết quả. Vậy đều đi tìm chết đi. Đế chủ điên cuồng, mới đây không lâu hắn mất đi hết thảy, đạo tâm đều bị phá, hiện tại gần như bệnh hoạn, né u đã không chỉ ếm được thì hủy diệt. Tiên thủ của đế tôn là chỗ ký thác hy vọng của hắn, ngày nay cũng không thấy rồi. Lão nhân đốn củi rút ra cây đao trẻ củi, keng một tiếng, sống dao ngăm đen, lưỡi dao sáng như tuyết cắt qua tinh không. Máu huyết toàn thân lão đang thiêu đốt, nguyên thần xuất khiếu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ầm, toàn bộ thân đao còn rực rỡ hơn so với tinh hà, ngưng tụ một thân tinh khí thần của lão đạo nhân, nguyên thần hòa tan vào trong đó. Lão không còn lực lượng để giằng co liều mạng huyết chiến, liền phát động một kích sắc bén nhất, phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Đế chủ đang điên cuồng lập tức bừng tỉnh lại, loại chiến đấu nguy hiểm nhất này, hai người sắp thành đạo dùng tánh mạng va chạm, bất cứ lúc nào một phương cũng có thể ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt này thiên địa chấn động 10 lần, như là 10 kích khai thiên lập địa. Mọi người hoảng sợ phát hiện, loại khí tức này quá khủng bố, có thể so với hắc ám náo động hơn 300 năm trước. Rất nhiều người đều sợ hãi, cây đao trẻ củi kia va chạm 10 lần với đế chủ, bùng phát ra cảnh tượng lúc thiên địa sơ khai, các loại thần linh hỗn độn rít gào. Cuối cùng, xích long giáp trụ vỡ nát, con rồng lớn bị giải thể, mà từ trong đó lao ra con chu tước kia mặc dù đang thê lương kêu vang bay trốn, nhưng lại không tránh khỏi sát kiếp, bị đao trẻ củi bổ trúng. Phốc, một cái đầu mang theo máu tươi bay lên, rồi rơi xuống trước di chỉ thiên đình, sau đó nổ tung thành thịt nát, nguyên thần bị hủy diệt. Keng, cây đao trẻ củi rơi xuống đất, nguyên thần của lão đạo sĩ vô cùng ảm đạm, chìm sâu vào trong thân thể mềm nhũn trên mặt đất, gian nan bay lên đạo đài, con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Đây là một loại thắng thảm, lão phải trả cái giá thật lớn. Đế chủ chết rồi, bị người giết chết. Một trong mấy cường giả tuyệt đại trong vũ trụ đương thời này cứ như vậy bị giết chết, khiến người ta cảm giác rất không chân thật. Máu rơi vãi, biểu thị một con quái vật lớn bại vong. Mọi người biết, thần đình xong rồi, không còn có một tia hy vọng. Đế chủ bị giết rồi. Đây là một cơn gió cuồng bạo mang theo tin tức thổi quét bốn phương, lại giống như sóng thủy triều lan tràn ra ngoài. Cũng có người vượt qua tinh không trực tiếp rời đi. Thần đình sắp bị hủy diệt, không thể tránh né. Rất nhiều người đều sớm làm tính toán. Cổ thi thể không đầu kia đứt ra từng khúc, rồi sau đó hóa thành một bãi máu loãng, cuối cùng bùng cháy, cái gì cũng không còn lại, đế chủ chết đi. Thiên hạ sắp đại loạn, bất tử thiên hậu muốn đi một con đường thành đạo màu máu, tắm trong thần huyết của vạn linh, ta muốn thành lập đạo cung, trọng chỉnh càn khôn, bình định hỗn loạn đẫm máu. Lão đạo người đang được Chu Nghị nâng đỡ, gian nan đứng lên, chậm rãi nói. Giọng của lão thực bình thản, nhưng lại truyền khắp thiên địa, như là một thần minh viễn cổ trở về. Tinh tú trong vũ trụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đều đình chỉ chuyển động, chỉ có loại thanh âm này quanh quẩn. Một ngày này, lão đạo nhân một tay khai sáng chính thức thành lập đạo cung, chấn động vũ trụ, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng. Một ngày này, thần đình bị hủy diệt, đế chủ nhất mạch kế thừa đứt đoạn, bị vài cổ thế lực lớn thổi quét, quét dọn sạch sẽ. Một ngày này, bất tử thiên hậu chiêu cáo thiên hạ, muốn thành lập hoàng triều bất hủ. Trong vạn linh, cường giả như mây trên trời tiến đến, đều là chủng tộc từng xem bất tử thiên hoàng là thần minh tối cao. Một ngày này, địa phủ có dị động, rất nhiều người nhìn thấy rất nhiều âm binh đi lại trên các đại tinh vực, vượt qua tinh hà, như là phải đi đến chiến trường. Một ngày này, tổ chức thần cũng có hành động lớn, một ít địa vực có thần tượng cổ xưa đột nhiên phát sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1757, bắt đầu thời gian bay nhanh qua 20 năm, đạo cung thành lập ổn định một phương vũ trụ. Trong thời gian này cũng có chinh phạt, cũng có huyết chiến, nhưng đạo cung bị tấn công không lớn. 20 năm qua, tổ chức thần khai chiến với địa phủ, một trận chiến này làm cho thế nhân thấy được hai đại kế thừa đáng sợ. Họ có thể đảo điên càn khôn, nếu không phải song phương có cửu oán, bất cứ một phương nào đều có thể quân lâm vũ trụ. Địa phủ xuất động mấy lộ đại quân hàng trăm vạn xuất hiện các nơi, bẻ gãy nghiền nát, bạo phát đại chiến với tổ chức thần, hủy diệt không ít thần tượng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là, cao thủ xuất động trong địa phủ, không hề ít người đều là nhân vật nổi danh từ thời cổ đại, một số người từng được ghi trong sử sách, đến nay còn có người nhớ rõ, đó là thi thể của họ. Sau khi trải qua mấy chục vạn năm, thi thể họ sinh ra linh trí, lại xuất hiện sinh cơ, trở thành sinh mệnh thể mới. Mà hết thảy đều là công lao của địa phủ. Đây là một kế thừa khiến người ta sợ hãi. Bọn họ đang chỉnh lại địa vị trọng yếu có trong bộ sử sách tu sĩ. Bọn họ chú ý theo dõi anh kiệt của mỗi thời đại, trở đi thân thể bọn họ sau khi chết. Loại hành động lớn này, loại công trình lớn này khiến người ta cảm thấy phát khiếp sợ. Trong trận chiến lần này, một pho thần tượng của tổ chức thần đồng dạng cũng kinh động nhân gian giới. Có người nghe được một thống soái cổ thi trọng yếu của địa phủ từng cả kinh kêu lên, hắn là thần tướng của thời đại thiên đình. Một người được người ta xây thành tượng đá, trải qua hơn trăm vạn năm cúng bái mà sinh ra linh trí, quả thực làm khiếp sợ nhân gian. Trên thực tế, đó không phải là thần tướng của thời đại đế tôn, chỉ là một người thành thánh linh. Trong cơ thể tượng đá được khắc thành các loại phù văn đại đạo, vốn là kỷ niệm một vị thần tướng của thiên đình mà đắp thành. Kết quả qua năm tháng dài lâu diễn biến toát ra thần thức, niệm lực hóa thần. 20 năm chinh chiến, hai quái vật lớn đánh tới tinh hệ tan vỡ, tất cả đều tổn thất thảm trọng, mà bọn họ vận dụng lực lượng và chuẩn bị ở sau cũng làm cho người ta sợ hãi. Nơi nơi hỗn loạn, máu chảy thành sông, đạo cung đang phát triển, hoàng triều của bất tử thiên hậu cũng đang ngủ đông, chưa từng bùng nổ huyết chiến, nhưng ai ai cũng đều biết, giữa bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Trong vũ trụ, nghiễm nhiên bị bốn thế lực lớn phân chia ra giới hạn, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tái phát động đại chiến. Cũng trong thời gian này, không hề ít ngũ sắc tế đàn cùng với cổ hoàng thai ở các nơi được chữa trị, tinh môn lại lần nữa ra đời, lui tới giữa các nơi vũ trụ không còn gian nan như trước. Thiên đình, tuy rằng rất mạnh, gồm thâu không ít lãnh thổ của thần đình, nhưng so sánh với bốn quái vật lớn kia vẫn còn có vẻ không đủ. Bất kể là từ cao thủ đệ nhất trong giáo hay là từ thực lực chỉnh thể mà nói, cũng không thể sánh được. Bọn họ có thể thành công là thế lực lớn thứ năm, nhưng trước mắt còn chưa tính. Cao thủ tiềm lực trong giáo rất nhiều, tiền đồ hào quang sáng ngời, nhưng dù sao còn không thể chân chính đứng trên thiên hạ, có rất nhiều biến số, không được người liệt vào hàng ngũ cùng cấp quái vật lớn. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không có người nào dám khinh thường bọn họ. Năm đó đế chủ cường đại biết bao, nhưng lại từng ở thiên đình chạy trối chết, nơi này làm cho người sắp thành đạo đều kiêng kỵ. Bắc đầu từng bị tàn phá, hủy hoại không còn hình dáng, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Sau lại có người gom tinh tú vỡ nát tan tành nấu cháy hòa tan làm một thể, lại di rời đến mặt trời trăng sao lấp đầy trong tinh không bị đánh thành hư vô kia, giống như tái tạo tinh hà, lập lại thiên địa. Mấy trăm năm trôi qua, bất kể là núi rừng đất đai khe suối hay là vết thương tâm linh của mọi người đều gần như đã trở lại như trước. Phàm nhân đã thay đổi một thế hệ này tới một thế hệ khác. Thế gian này tuy rằng còn đang truyền lưu hỗn loạn đẫm máu của năm đó, nhưng tốt đẹp chính là chung quy cũng còn lại tường hòa, chưa từng làm tan biến khát khao trong lòng mọi người. Đông Hoang phi thường rộng lớn, nơi này có bảy đại cấm địa sinh mệnh, là ngọn nguồn của hắc ám náo động. Thi thể hài cốt chất thành núi sớm đã không còn, đã tan vào đống đất vàng. Hiện tại, nơi này vẫn xinh đẹp giống như năm xưa, có núi rừng sông suối tráng lệ, có kỳ tích nhân gian, có bất tử dược truyền thuyết, hấp dẫn thế nhân. Mà tới hiện tại, tinh môn phục hưng, ngũ sắc tế đàn, cổ hoàng thai các loại đại trận truyền tống phức tạp nhất cũng lục tục gặp lại ánh mặt trời. Một số được người đào ra từ trong di tích, còn có một số là kiệt tác của hậu nhân sau thời đại hoang cổ, cũng đều được sử dụng. Phiến tinh vực này không còn là thiên địa của người Bắc Đẩu, mà còn có tu sĩ đến từ các nơi vũ trụ thường lui tới. Mọi người đến đây với một loại tâm tình phức tạp, muốn nhìn xem cái gọi là táng đế tinh. Có người là hành hương mà đến, ba bước một lần dập đầu, hướng về những địa phương đại đế cổ đại từng bế quan kia, chờ bước vào đàn tràng. Có người vì cừu hận mà đến, mắt trông về mấy đại cấm địa sinh mệnh phía xa xa, không dám tới gần, quanh quẩn ở bên ngoài âm thầm nguyền rủa. Chính là những địa phương này xuất ra chí tôn, giết chết tiền bối bọn họ, đã ngã xuống nhiều người như vậy. Đây là di chỉ cơ gia à? Một mảnh dãy núi thật hoành tráng, núi rừng sông suối thật bao la hùng vĩ. Có người tán thưởng, những núi này từng là thần đảo, đều treo ở trên bầu trời, sau lại bị dư ba trận chiến của Chí Tôn đánh rơi xuống, bằng không so với nơi này còn tráng lệ hơn rất nhiều lần. Ở trước một mảnh cổ tích Nam Vực có không ít người thăm viếng, rất nhiều người đều cảm khái, nhớ lại hồi đó, hư không đại đế xả thân mà chiến, cuối cùng cũng là nửa mặt tiên kính nhiễm máu táng trong hư không, thật khiến người ta cảm thán rơi lệ. Rất nhiều người một đường xuống phía Nam, đi nhìn cấm địa thái cổ từ xa, đây có lẽ là vùng cấm duy nhất không bị người ta cừu thị, tục truyền hắc ám náo động chính là bị tồn tại nơi đây bình định. Chín tòa thánh sơn sớm đã bị phá hủy, thần dược chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại di tích dưới vực sâu, chính là không biết nữ đế còn ở đây hay không, không có người nào dám đi vào. Bởi vì khí tức cướp đoạt năm tháng kia vẫn còn đó, dường như cũng dự báo điều gì. Nghe nói Diệp Phàm nhân tộc năm đó chính là phát tích từ đây, không biết là thật hay giả. Một vị cường giả thiên mã tộc nói, tự nhiên là thật. Vài lần số ở tờ nhập hái đi bất tử thánh quả mới tan ra khổ hải, giúp hắn đi lên con đường tu luyện. Có người than nhẹ, đó cũng là số mệnh. Nếu năm xưa hắn không hề ở trong này có may mắn lớn, có lẽ cũng sẽ không có một thế hệ chuẩn đế, là sát thủ của cổ hoàng tử nữ ngày nay. Rất nhiều người hận sinh ra không gặp thời, nếu như bọn họ cũng ở thời đại đó, có lẽ nói không chừng sẽ đổi khác, trở thành kẻ có đại cơ duyên năm đó. Có một số người luôn là như thế, luôn đối diện với hướng đi tới tràn ngập tiếc nuối, mà kỳ ngộ chân chính đang ở phía trước, lại thủy chung không nắm được. Sư phụ, ngài vẫn mạnh khỏe, đệ tử yên tâm rồi. Ở ngoài đám người, một thân ảnh đứng đó lẳng lặng nhìn phía chân trời, dường như nghĩ tới rất nhiều. Ồ, người kia không phải là Long Vũ Hiên sao? Là một trong mấy cao thủ yêu tộc đương kim ở Bắc Đẩu. Có người phát hiện ra hắn, lộ ra dị sắc. Long Vũ Hiên không nói gì, đi ra hướng phương xa. Nghe nói hắn là đệ tử của thánh thể Diệp Phàm, không biết là thực hay giả. Năm đó hắn được lão bằng Vương Thu làm nghĩa tử, dùng hết khả năng mở ra thiên quan của thiên bằng nhất mạch, rồi truyền thủ bí thuật cho hắn. Đáng tiếc lão bằng Vương chính mình bế tử quan thất bại, bằng không yêu tộc tất nhiên lại ra thêm một đại thánh. Mọi người cảm thán. Long Vũ Hiên nghe được trong tai, lộ ra vẻ thương cảm, cũng không quay đầu lại đi xa, nên đi hội hợp với sư đệ. Hắn khẽ thở dài. Một đạo sĩ đang bước tới trong hồng trần, còn thật sự nghiêm túc chăm sóc mỗi một tín đồ. Tên của hắn là Trương Thanh Dương. Sau khi kết thúc hắc ám náo động, hắn từ vực ngoại trở về sống như một vị cao tăng khổ hạnh. Không cần dùng pháp lực, không cần dùng thần thuật, truyền đạo trong hồng ự ẩn. Những năm gần đây, hắn nghiên cứu về tín ngưỡng đạt tới một trình độ thông thiên động địa. Không thể không nói, thiên phú của hắn ở phương diện này quả thực xưa nay hiếm thấy. Qua năm tháng mấy trăm năm, ngoại trừ Long Vũ Hiên, không có người nào biết ở trong hồng trần có một thiên tài cái thế như vậy, đạt tới thành tựu đủ để vang dội cổ kim. Loại thành tựu này không phải thể hiện trên chiến lực, mà là hiểu biết và phân tích của hắn về tín ngưỡng lực, vượt qua các đời thánh hiền. Sư đệ, có phát hiện mới rồi sao? Long Vũ Hiên hỏi. Có phát hiện kinh người, chúng ta phải lập tức đi nói cho sư phụ biết. Ta phát hiện tín ngưỡng lực có thể làm cho người ta sống ở trong lòng chúng sinh, đúng thật là một loại phương hướng trường sinh. Trương Thanh Dương cáo biệt hồng trần. Sau khi từ trong nghiên cứu của mình giải thoát ra, phi thường kích động, không tương xứng chút nào với khí chất thần thánh truyền đạo ngày thường. Khả thi không? Long Vũ Hiên nghi hoặc hỏi. Khả thi, thời cổ đại có một vài chí tôn nghiên cứu tín ngưỡng lực, không phải không có đạo lý, thật sự rất hữu dụng. Cái gọi là kiếp sau chính là có liên quan với thứ này nha. Trương Thanh Dương càng nói càng kích động, cuối cùng lại đưa ra một suy đoán long trời lở đất. Ta hoài nghi A-di-đà Phật đến nay còn sống đang đợi chuyển thế. Bất tử thiên hoàng cũng có thể không chết. Sớm muộn gì sẽ có một ngày xuất hiện. Xưa nay hai người bọn họ đi xa nhất trên con đường này. Long Vũ Hiên khiếp sợ. sư đệ của mình rốt cuộc là quái thai như thế nào, rốt cuộc hắn đã nghiên cứu ra điều gì. Suy đoán của ta có thể là sự thật. A-di-đà Phật vẫn ngồi xếp bằng trong lòng Phật đồ, chưa hề tan biến. Cái gọi là chuyển thế, cái gọi là kiếp sau, có thể đang tiếp diễn. Trương Thanh Dương dùng sức vung vung nắm tay, thực phấn chấn nói. Khi đi ngang qua một địa phương Nam Vực, sư vinh đệ hai người đều nghỉ chân, nhìn ra xa nơi đó, thủy hà mênh mông, vạn đạo dáng màu, đây là Diêu Quang Thánh Địa. Ngày nay giáo chủ là một nữ nhân tên là Vi Vi, không phải vô song uy danh trong Diêu Quang, mơ hồ nàng có khí thế đệ nhất cao thủ của Bắc Đẩu, sâu không lường được. Nữ tử này rất đặc biệt, vô thanh vô tức, nghe nói đã là chuẩn đế. Này, đúng rồi, người của Cờ Huyết Phong cũng sớm đã trở lại rồi, chúng ta mang vị sư thúc kia cùng đi gặp sư phụ đi. Khi Long Vũ Hiên nhắc tới vị sư thúc kia, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cờ Huyết Phong sớm bị hủy diệt, không còn tồn tại, ngày nay cũng chỉ là một ngọn núi khác. Ngày nay Trương Văn Dương rất bình thản, không hề là thương cảm như ngày xưa, mà hoàn toàn đi lên con đường tu luyện. Nhưng tu vi hắn thật sự là khiến người ta hết biết, trôi qua mấy trăm năm rốt cục thì lên tới tiên thai tầng thiên thứ hai, ở trong môi trường thiên địa kịch biến dễ dàng tu luyện. Hắn ở trong trận doanh của Diệp Phàm xuất hiện yêu nghiệt lớp lớp này cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Sư thúc cách tiên tam chẳng đạo thành vương còn bao lâu? Trương Thanh Dương hỏi. Đại khái còn chừng 500 năm thôi. Trương Văn Dương còn thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ sau đó đáp lại. Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên đồng thời lảo đảo một cái. Vị sư thúc này thật bó tay, cố tình còn thật sự nghiêm túc như vậy, nghiêm túc tu đạo như thế, làm cho hai người ở lĩnh vực bất đồng đều được xưng là thiên tài yêu nghiệt, thiệt tình không biết nói gì, nói không nên lời. Lại đi nhìn thử xem thần thai ở Giao Trì đi. Năm đó khi Diệp Phàm rời đi, thực lo lắng về nó, mấy chục năm trước Giao Trì cũng đã trở lại, có lẽ cũng mang theo về thần thai. Trương Văn Dương nói. Được, vốn chúng ta cũng muốn đi dạo một vòng. Long Vũ Hiên gật đầu. Giao Trì được xây dựng lại, ngày nay cảnh sắc vẫn tú lệ như cũ, khí tường hòa bừng bừng. Bọn họ tới dưới gốc cây cổ thụ bản đào, thấy được cửu khiếu thần thạch, thần thai bên trong còn chưa từng xuất thế. Các ngươi tới vừa lúc, nơi này ta có kiện vật này muốn tặng cho Diệp Phàm, có thể chuyển giao cho Cơ gia. Giao Trì thánh nữ sớm đã trở thành thánh chủ một giáo, nàng tao nhã tài hoa, tươi đẹp quán tuyệt thiên hạ, là một trong mấy nữ nhân xinh đẹp nhất đương thời. Dáng người thon dài, thướt tha duyên dáng, trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp đầy vẻ nghiêm túc, trịnh trọng đưa qua một cái hộp đá, giao cho Trương Văn Dương bọn họ. Khi mở ra hộp đá, bọn họ nhìn thấy nửa mặt mảnh đồng, dì xét loang lổ, đều sắp nát vụn. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây là nửa mặt gương đồng, vỡ nát, cùng với nói những mảnh dì xét, còn không bằng nói là vết máu khô cạn. Bọn họ đều khiếp sợ, tâm tình ba người ôm lòng phức tạp rời Giao Trì, trong lòng suy nghĩ không công bình, tiếp theo lại chạy tới Tây Mạc. Năm đó, Tu Di Sơn va chạm vào con đường thành tiên mà vỡ nát tan tành. Ngày nay đứng sừng sững không trọn vẹn ở trong này, trong một đoạn thời gian rất dài nơi này đều là một vùng đất quỷ. Ở trong tĩnh mịch kia, ma chơi lượn lờ, ngẫu nhiên có tiếng tụng kinh vang lên. Mấy trăm năm trôi qua, khắp nơi cõi Phật trên Tu Di Sơn không hề thiếu sinh cơ, có một số cung điện phát sáng, thỉnh thoảng vang lên tiếng tụng kinh to lớn. Chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết nữ Bồ Tát An Diệu Y có còn sống hay không. Đây đã là lần thứ 17 tới đây hỏi, xin báo cho biết sự thực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1758, mạch nước ngầm bồ đề khắp nơi, Tu Di Sơn tàn phá đã không có tín ngưỡng lực mênh mông như xưa, không hề còn kim quang như thác nước, có chăng chỉ là cỏ cây xanh và sinh cơ. Khắp núi đồi đều là bồ đề, thiếu một loại phù hoa, nhiều thêm một loại chân ý bình thản. Cổ tháp ở núi sâu văng vẳng tiếng chuông, vang lên tiếng tụng kinh xa xưa mà sâu sắc, như là truyền lại tiếng thể nguyện từ 500 năm trước. Gió thổi đến, là bồ đề lay động xào xạt như từng tràng tiếng thiện sướng. Quen biết từ 500 năm trước, 500 năm sau quay đầu lại, trong thời gian 500 năm lời nguyện trước Phật, cuối cùng với một ngọn thanh đăng, một pho tượng Phật bằng đá, một thân ảnh từ đó làm bạn với cô độc. Mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi xuống, lá bồ đề bay bay, rải xuống điện thờ phủ đầy bụi năm tháng. Một bàn tay ngọc trắng nõn ở trong mưa bụi nhặt lên một mảnh lại một mảnh, lá bồ đề nhẹ nhàng bay xuống, còn thật sự nghiêm túc khắc lên mỗi lá một chữ tràn ngập nguyện lực. Phiến lá theo gió bay đi, hạt mưa đầy trời, trắng trong tinh khiết, cây bồ đề khắp núi rơi vào trong tầm mắt một màu xanh tươi. Trong gió mang theo tiếng tụng kinh, lướt qua tu di yên tĩnh, từ từ trôi theo 500 năm mà về, đây là một vòng luân hồi. Quẩn quanh sông núi đau thương lòng người, chính là rơi xuống một đời cô tịch, ở trong núi sâu tu di nghe thanh tịch của một người. Một phiến lại một phiến lá bồ đề bay lên theo gió đi xa. Trong núi thanh tịnh, trừ tiếng thiện âm như có như không, không có gì khác. Long Vũ Hiên và Trương Văn Dương bất đắc dĩ xoay người xuống núi. Quên đi, sư phụ từng tới Bắc Đẩu, nhất định đã tới qua Tây Mạc. Nghĩ đến hẳn là biết rõ hơn so với chúng ta đến tột cùng như thế nào. Đây là cái gì? Trương Văn Dương kinh ngạc. Dưới chân núi, một phiến lại một phiến lá bồ đề rơi xuống. Trên mỗi một phiến đều chỉ có một chữ, nhưng lại cũng không nhận biết. Ta như thế nào không biết? Long Vũ Hiên hỏi. Này, theo ta nghiên cứu có liên quan với tín ngưỡng lực, ẩn chứa lực lượng của kiếp sau. Trương Thanh Dương khiếp sợ, cảm nhận được một loại niệm lực tinh thuần. Hắn nhắm hai mắt lại dụng tâm cảm ứng, rồi được kích phát thật lớn. Người khác là một loại bản năng mà hắn tăng lên về lý luận trước nhất, tiến tới thăng hoa và hiểu được. Với hắn mà nói, đây là thu hoạch thật lớn, đã được kích phát và dẫn dắt. Phật giáo sâu như biển, có lẽ ngay cả chư Phật tự mình cũng chưa từng ý thức được đây là một loại thành quả như thế nào. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tràn ngập câu đố và bí ẩn. Trương Thanh Dương còn thật sự nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, đã được dẫn dắt, cũng không thể đọc được chuẩn xác những văn tự này, chỉ là mơ hồ hiểu ra mấy chữ, kiếp sau gặp. Loại nguyện lực này chỉ có người riêng biệt mới nhìn hiểu. Bọn họ nhìn thoáng qua Tu Di Sơn thật sâu, rồi mang theo những lá bồ đề này từ đó đi xa. Ba người đi tới Trung Châu, nơi đó có một tòa ngũ sắc tế đàn có thể thông tới chỗ sâu trong tinh không vực ngoại xa xôi, cần phải mượn đường rời đi. Ngũ sắc thần quang lóe sáng, bọn họ rời khỏi nơi đây, vượt qua tinh không, giây lát là một mảnh lại một mảnh tinh hải, chuyến đi cực nhanh. Đây là một loại quá trình kỳ diệu, ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua cái chắn thời không nhìn thấy tinh không lóng lánh ở bên ngoài, cùng với các loại cảnh tượng trong vũ trụ. Ai vậy? Thật khủng bố, thật cường đại nha. Bọn họ ngang qua một vùng tinh hải nhìn thấy một nam nhân áo trắng toàn thân đẫm máu. Nhưng tuyệt đối không phải máu của mình chảy ra, mà là đang truy kích các loại thần thú hồng hoang đại khai sát giới gây nên. Như thế nào lại có nhiều thần thú như vậy? Thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Đó là từng con bạch hổ, mỗi một con còn khổng lồ hơn so với ngọn núi lớn, tiếng giống nát vũ trụ. Cả vật thể nở rộ thánh huy bạc trắng, bị hắn đuổi chạy. Kia là từng con thanh long đều dài tới hơn mấy vạn dặm, ngày nay lại hoảng hốt không chọn đường bay. Từ hóa xà đến chu tước thứ gì đều có, từng con đều là thần cầm cổ thu. Đến từ thời đại hoang dã thái cổ lại bị người này đuổi chạy có cờ, có con bị giết máu vẩy bắn ra. Cảnh này rất không chân thật, khiến mọi người cảm thấy thật khó tin. Không đúng, hắn đang độ kiếp. Chỉ có điều thật đáng sợ, cái loại kiếp này bắt chước đại giới tiên vực, hiển hóa ra tồn tại tiên thủy các thứ chim bay cá nhảy như chân thật. Đây tối thiểu là đại lôi kiếp của chuẩn đế tam trọng thiên trở lên. Sư phụ có đại địch rồi. Ba người đều lộ vẻ xúc động, vô cùng kinh sợ. Người có thể làm cho trời xanh đánh xuống loại đại kiếp này tất nhiên là hạng người siêu phàm thoát tục. Khi Diệp Phàm độ chuẩn đế kiếp cũng từng có tiên vực buông xuống, có các loại thần thú thủy cầm xuất hiện mà người khác còn chưa từng nghe nói đến. Ghi nhớ mặt hắn đi, đáng tiếc, cách xa nhau quá xa, bọn họ thấy không rõ và lại người kia đang đưa lưng về phía bọn họ. Đột nhiên, người kia thoát xoay người, như là có điều cảm giác, một đôi ánh mắt xuyên thủng thông đạo thời không, hóa thành hai luồng thần quang vọt tới hướng nơi này. Thật đáng sợ. Ba người đều biến sắc. Người này rốt cuộc là ai? Linh giác thật sâu sắc. Còn chưa từng nghe nói qua có người bản năng khủng bố như vậy. Xuyên thủng thiên địa, ngay cả người đang vượt qua hư không cũng có thể dò biết được. Người áo trắng chạy tới, chân đạp thiên địa đều vỡ ra. Chung quanh mặt trời trăng sao rơi xuống, như là một vị thiên thần thời man cổ hạ giới. Làm cho ba người khiếp sợ nhất là, trên mặt hắn bao phủ hỗn độn khí, rồi sau đó khuếch tán khắp thân thể, không thể nhìn thấy rõ. Hẳn không phải là hỗn độn thể chứ? Long Vũ Hiên giật mình nói. Thế gian vẫn có lời đồn đãi, loại thể chất này là thiên hạ vô địch. Ở thời đại thần thoại đến thiên tôn cũng phải kiêng kỵ, có người thành đạo từng vì hắn mà đẫm máu. Duy nhất may mắn chính là, Trương Văn Sương bọn họ đang vượt qua tinh vụ, chỉ nghỉ chân khoảnh khắc mà thôi, trong nháy mắt liền đi xa rồi. Người tới rất nhanh, nhưng không có khả năng cắt đứt đường đi của bọn họ. Hắn tăng lên một cảnh giới, hơn phân nửa có thể chặn đánh lực lượng truyền tống của ngũ sắc tế đàn. Người này đến tột cùng là ai vậy? Ba người đều lộ vẻ lo lắng. Phía sau, hỗn độn khí cuồn cuộn rồi bắt đầu hóa hình thành một kiện thần vật đại đạo, cuối cùng vỡ nát, một lần nữa luyện chế thành một cái đỉnh hỗn độn, treo ở trên đỉnh đầu người này. Ánh mắt hắn vô cùng sâu sắc, nhưng hết thảy những thứ này ba người là không có khả năng nhìn thấy được. Đi ngang trên tinh không có khi có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quái, mà có khi lại chỉ có thể lọt vào trong tầm mắt bóng tối và cô tịch. Người trải qua bất đồng cảm thụ bất đồng. Ba người còn không có từ trong khiếp sợ vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lại một lần sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ thấy được một bộ kỳ cảnh. Thông đạo thời không đi ngang qua một viên tinh tú, phiến sinh mệnh cổ địa này có một vùng biển xanh, trong đó có hư ảnh mặt trời trăng sao chiếu xuống muôn hình vạn trạng. Để cho ba người giật mình chính là, trong biển có vô số thanh liên sinh trưởng, nhấp nháy và nở rộ hào quang xanh biếc bao phủ bầu trời che lấp đại địa, mỗi một cây đều như một gốc cây cổ mộc thật lớn, nhan như ngọc. Trương Thanh Dương kêu lên sợ hãi. Bọn họ ở Bắc Đẩu rất nhiều năm, tự nhiên biết đồng thời từng nhìn thấy thần tượng của nữ nhân này, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là một trong số anh kiệt nhất của yêu tộc trong vũ trụ từ cả vạn năm nay. Nàng đang làm gì vậy? Ba người đều sợ ngây người. Ở trung tâm biến có một gốc cây thanh liên đặc biệt cao ngất trong mây, phát ra hỗn độn khí, hoa sen trắng nõn như tuyết, giữa cánh hoa nâng một trái tim, đang đập thịch thịch. Mà nhan như ngọc thì ngồi xếp bằng trên một phiến lá xanh ở đối diện, như là thủ hộ cây hỗn độn thanh liên này, hoặc như là đang dựa vào trái tim như hồng ngọc này tu luyện ngộ đạo. Cây hỗn độn liên kia chính là binh khí của thanh đế thì phải. Nghe nói là thân cây này luyện chế thành, thực đặc biệt. Không thể nào. Bọn họ nhìn chằm chằm dưới biến xanh, đều kinh sợ thật sâu. Lập tức nghĩ tới rất nhiều. Nhan như ngọc biến mất nhiều năm không ngờ lại ở trên một viên tinh tú cổ xưa này thủ hộ một gốc cây thanh liên tiến hành tu đạo, thật sự là quỷ dị. Hiển nhiên, nhan như ngọc đang ở vào trình tự ngộ đạo, không có vài năm là chưa tỉnh lại, không thể cảm giác được bọn họ, mà bọn họ cũng không thể dừng chân quá lâu, lại hóa thành lưu quang biến mất, nhằm phía chỗ sâu trong vũ trụ, chìm sâu vào bến bờ tinh không. A Mộ Tinh, một viên tiểu hành tinh sinh mệnh không tính lớn lắm, nhưng lại là một chỗ trọng trấn trong vũ trụ. Bởi vì có vị trí địa lý đặc biệt, bất kể là đi địa phủ, hay là đạo cung, hoặc là hoàng triều đều phải đi ngang qua nơi này. Trên viên tinh tú này, có một tòa thần thai cổ xưa dùng làm trung chuyển, bởi vậy rất nhiều tu sĩ sẽ đến nơi này mượn đường. Ngũ sắc tế đàn, cũng không phải vượt qua hư không không có chừng mực. Trương Thanh Dương bọn họ sau khi tới đây phải thay đổi tuyến đường, tiếp tục đi tới Thiên Đình, tuy nhiên đoạn đường cuối này cũng không xa lắm. Xếp hàng, theo trình tự đến, trước báo muốn đi tọa độ nào, rồi sau đó giao nộp cước phí. Nơi này không phải là ngũ sắc tế đàn, mà là thần thai của Thái Cổ Hoàng lưu lại, cũng có thể truyền tống định hướng, đơn giản mà mau lẹ, phi thường tiện lợi. Tuy nhiên ở trước thần thai có binh sĩ cường đại canh giữ, mỗi người đều cầm trong tay thiên qua, mặc giáp trụ, đằng đằng sát khí. Ngươi muốn đi tới đạo cung, phải giao 1000 bộ hỏa thần đồng giáp trụ. Một binh sĩ nói với mấy người bước lên thần thai. Đắt vậy, mấy người lập tức liền nhảy dựng lên. Bọn họ đã rót đầy thần năng vào thần thai, có thể khởi động rồi. Không nghĩ tới còn phải giao nộp nhiều lộ phí như vậy. Đắt sao? Nếu ngươi đi tinh vực của tổ chức thần, thu của ngươi 10000 bộ hỏa thần đồng giáp chủ cũng không tính nhiều đâu. Một vị trưởng binh cười lạnh nói, giọng cây thiết qua trong tay thật mạnh trên mặt đất. Mấy người giận mà không dám nói gì. Ngày nay nơi đây rơi vào trong tay địa phủ, lộ phí cao kinh người. Nhưng đối mặt với quái vật lớn này không có bao nhiêu người dám chống lại. Mọi người phía trước nén giận giao nộp số lượng hỏa thần đồng tinh tương ứng để mua đường rồi từ đó đi xa. Đến phiên đám người Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, khi bọn họ báo ra muốn đi tới chỗ lãnh thổ thiên đình, gã binh sĩ lập tức liếc mắt nhìn bọn họ một cái thật lâu, rồi nói, 10 cân đại la ngân tinh. Cái gì? Ngươi cướp bóc à? Chẳng qua là mượn đường thôi mà, ngươi lại đòi loại thần liệu này. Long Vũ Hiên giận dữ, đồ nghèo, không có vật đó cứ đợi ở bên trạm đi, muốn đi thiên đình phải trả giá đó. Vị trưởng binh kia đi tới, lạnh lùng nói ra, hơn nữa cẩn thận nhìn chằm chằm vào bọn họ, các ngươi thái độ rất ác liệt nha. Trương Văn Sương nói, ồ, ta nhìn thấy gì đây, một vị lão huynh ở tiên thai tầng thiên thứ hai, thật sự là kỳ hoa nha. Tu vi như vậy cũng dám đi lại trong vũ trụ. Ha ha ha. Gã trưởng binh địa phủ này láo sực cười to. Thiết qua trong tay dùng sức rộng trên mặt đất. Tràn ngập ý vị đùa cợt. Trương Văn Dương không thèm so đo. Trương Thanh Dương lịch lãm lâu ở trong hồng trần. Từ lâu là không để ý tới vinh nhục. Riêng Long Vũ Hiên nghe vậy lắc đầu nói. Chúng ta không có đại la ngân tinh. Nếu không trước ghi sổ sách đi. Không có thì cút ngay. Đừng tự tìm không thoải mái. Thiên đình không đi được. Gã trưởng binh lạnh mặt xuống nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1759. Đối địch địa phủ là ai khẩu khí lớn như vậy? Cũng không sợ gió lớn cất đứt đầu lưỡi sao? Hư không vỡ ra. Mấy người cùng nhau đi ra. Trong đó một người đầu chọc sáng loáng. Nói, địa phủ thật sự là có khí phách. Phong tỏa thiên đình toàn phương vị, trong bóng tối điều khiển âm binh âm tướng. Đây là muốn trước khi 4 thế lực lớn quyết chiến, giải quyết chúng ta hay sao? Khai chiến thì khai chiến, ai sợ ai? Thì ra là quý khách thiên đình, không có tiếp đón từ xa nha. Phía sau binh sĩ đi ra một nam nhân, trên người mặc dù có một cổ âm khí, nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm so với người bình thường. Mọi người đều kinh hãi. Đây là một thi thể chuyển sang kiếp khác mà thành, thân thể sinh ra linh trí mới. Người như vậy khẳng định là cao thủ, khi còn sống ắt phải có lai lịch kinh người, thân phận trong địa phủ sẽ không thấp. Phong tỏa thiên đình, cái này là đạo lý đãi khách quý sao? Mấy người tới sắc mặt không vui, bọn họ đi vào tòa trọng trấn này mấy ngày, sớm đã điều tra rõ ràng. Ngươi phải biết, loại đại trận truyền tống này hao phí thật lớn. Chúng ta cũng chỉ là kinh doanh không lời không lỗ mà thôi. Quỷ tướng tuy rằng sắc mặt tái nhợt không có màu máu, nhưng thoạt nhìn cũng rất tao nhã, dùng khăn lụa xoa xoa miệng, giống như quý tộc hút máu đến từ cổ bảo hàng năm không thấy ánh mặt trời. Vị này nhất định là Trương Thanh Dương sư thúc đi. Chúng ta đã nhận được tin báo các ngài sắp về thiên đình. Đầu bóng lưỡng tiến lên chào, rất lễ phép với ba người Trương Thanh Dương.